3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 504, còn thừa lại ngũ hạng thực tập. Trắng đêm cuồng hoan, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai thoáng giải rượu thời điểm. Ngoại môn đệ tử rất là xấu hổ nhìn nội môn đệ tử cần nhanh thu thập tối hôm qua cục diện rối rắm. Mà bọn họ tất cả đều đầu bù râu mặt tại chỗ đập gõ. Nội môn đệ tử mặc dù đều rất niên thiếu, nhưng là lại phi thường hiểu chuyện, cho tới bây giờ không tranh không đoạt ẩn kiếm môn bất kỳ tài nguyên. Tu luyện mãi mãi cũng là khắc khổ nhất, không kiểu cách cũng không kêu oan. Bên ngoài đệ tử lập tức rửa mặt không chút tạp chất sau đó, cũng tới quét dọn diễn võ đường. Bất quá lung túng là nội môn đệ tử đã quét dọn xong rồi, đã bắt đầu ở diễn võ đường luận bàn đứng lên. Nội môn vài tên nữ đệ tử nhìn ra những thứ kia bên ngoài đệ tử có chút ngượng ngùng. Các nàng tùy ý trêu nói, những hài tử này không uống rượu, tối hôm qua xem các ngươi uống khí thế ngất trời, cũng phi thường lo lắng, giữ các ngươi một đêm. Nhàn rỗi buồn chán liền trực tiếp quét sạch sẽ rồi. Lời này truyền tới bên ngoài đệ tử trong tai, để cho trong lòng bọn họ ấm áp. Sau đó càng áy náy, cho tới nay bọn họ cho nên nhận thức sư huynh đệ quan hệ, còn có trong ngoài môn quan hệ đều là một loại lấn áp trạng thái. Thậm chí cùng thực lực không liên quan, so với ngươi tới sớm, so với ngươi tuổi tác trưởng, là có thể đối với ngươi tùy ý lái. Nếu như không phục phản kháng, như vậy hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm. Cho nên tu hành giới cũng cần nhìn mặt mà nói chuyện, cũng cần Azure nịnh hót. Tám hướng linh lung tu sĩ tự nhiên sẽ lăn lộn rất tốt, cố chấp quật cường tu sĩ cũng chỉ có thể tu sẽ đón nhận. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc cảm thấy ẩn kiếm môn không chỉ là một cái môn phái, cũng là một cái ấm áp đại gia đình. Nơi này có lẽ tồn tại cấp bậc chế độ, nhưng là trong mắt lại cho tới bây giờ không có thành kiến, trong lòng cũng không tồn tại ngăn cách. Bắt đầu từ hôm nay, ẩn kiếm môn mới thật sự một lòng đoàn kết, nơi này cũng được bọn họ duy nhất thuộc về. 10 ngày sau, Tô Dạ đám người lần nữa bước lên trinh đồ. Lần này hư không đường đi muốn nhanh hơn rất nhiều, ngắn ngủi tam ngày liền trở lại trung thiên thế giới. Lần đầu tiên là làm ăn, mà lần này bọn họ là chạy thất hạng thực tập tới. Phong chi vĩnh động cùng thủy chi sinh linh đã thực tập xong, bọn họ muốn kiến thức một chút khác thực tập rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Bất quá bọn hắn đầu tiên cũng làm một phen dịch dung ngụy trang, Tô Dạ cũng không muốn bị linh vực cảnh cường giả theo dõi. Chỉ là ứng đối một cái Thẩm Bạch Lâm liền đủ cố hết sức. Nếu như nhiều hơn nữa tới mấy cái linh vực cảnh cường giả, bọn họ thật có thể bỏ mạng lại ở đây rồi. Nếu như đem hy vọng cũng ký thác vào để cho hắn thất vọng qua Bạch Dạ Hành, như vậy Tô Dạ còn không bằng không trở lại cái này khắp thế giới đuổi giết hắn môn địa phương. Tô Dạ trở lại Hối Bảo Lâu. Ngô Khải Minh không nghĩ tới Tô Dạ trở về nhanh như vậy. Hắn vốn tưởng rằng có thể phải mấy tháng mới có thể gặp lại lần nữa. Chẳng lẽ nói mỏ phôi không đủ dùng rồi hả? Những thứ kia cũng không phải là con số nhỏ lượng à. Bây giờ ta không cần mỏ phôi, kia tiểu hữu là có còn lại nhu cầu. Tô Dạ gật đầu một cái, sau đó lấy ra hai hộp cực phẩm thiết huyết đan đặt ở trước mặt Ngô Khải Minh. Ta chính là có chút vấn đề yêu cầu Ngô trưởng quỹ hỗ trợ giải thích. Ngô Khải Minh cố nén tham lam đem hai hộp đan dược đẩy trở về, sau đó nhức nhối nói, tiểu hữu muốn hỏi cái gì nói thẳng liền có thể, ta biết liền nhất định sẽ nói cho ngươi biết, không biết ngươi hỏi ta cũng không cách nào trả lời. Tô Dạ cười đem thiết huyết đan lại đẩy trở về. Này hai hộp thiết huyết đan không phải là làm ăn lui tới, mà là ta đơn độc đưa cho trưởng quỹ cùng Vương Hâm quà cảm ơn. Bởi vì ta rất thích cùng tuân thủ hứa hẹn nhân kết bạn. Sao lại nói như vậy? Cảm ơn cái gì? ta đây liền thay Vương Hâm nhận. Ngô Khải Minh thấy Tô Dạ khẽ nhíu mày, cũng sẽ không kiểu cách nữa trực tiếp nhận. Chắc hẳn Ngô trưởng quỹ đối thất hạng thực tập dài hẳn tương đối nhiều đi. Ngô Khải Minh vừa định trả lời, nhưng là lập tức kinh hô. Các ngươi còn muốn đi tiếp tục hoàn thành thất hạng thực tập. Đụng phải cơ hội tốt như vậy, nhưng phàm là cái tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chứ. Lời là nói như vậy, nhưng là đối với các ngươi mà nói cũng quá nguy hiểm chứ. Ngô Khải Minh lo âu là tất nhiên, Tô Dạ đám người bây giờ bị cả thế giới đuổi giết. Nhất là rời đi ngày đó còn chọc giận linh vực cảnh cường giả Thẩm Bạch Lâm. Tuy nói đã dịch dung cũng làm nhiều chút ngụy trang, nhưng là vạn nhất trong thực tập lộ ra chân tướng bị người bắt được làm sao bây giờ? Ngô trưởng quỹ yên tâm, chúng ta chỉ cần không trắng trợn gây rắc rối, tự nhiên không có ai sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Tiểu Hữu ngược lại là tương đối trầm ổn, bất quá bên cạnh ngươi mấy vị kia nhìn một cái thì không phải là hiền lành. Bọn họ vọng động ta sợ ngươi phóng không dừng được a. Tô Dạ ho khan hai tiếng, người tuổi trẻ có chút khí thịnh sao? Bất quá trước ta cũng cho với Ngô trưởng quỹ nói qua, nhưng là hải tộc vi phạm khế ước ở phía trước. Bằng không chúng ta nhưng cho tới bây giờ không khi dễ người yếu. Người yếu? Ngô Khải Minh trong miệng có chút phát khổ thưởng thức Tô Dạ lời nói. Thấy Tô Dạ cố ý phải đi thực tập, Ngô Khải Minh cũng liền đem tiếp theo thực tập cặn kẽ cho Tô Dạ nói một chút. Thân là một cái đại trưởng quỹ, hắn biết so với Vương Hâm cặn kẽ một ít, bởi vì Hối Bảo Lâu cũng có tu sĩ đã tham gia thực tập. Thiên Chi Hàng Đàn, thực tập này có chút đặc thù, chỉ cần có thể xuyên việt trung thiên thế giới không gian thành lũy, coi như là thực tập thành công. Nhưng là theo lý mà nói ở trung thiên thế giới chỉ có linh vực cảnh tu sĩ mới có năng lực làm được. Nhưng là không thiếu có một ít trọng sinh cảnh tu sĩ đối không lúc này có chút độc đáo lĩnh ngộ. Cũng có thể đánh vỡ thành lũy bay nhập hư không. Địa chi giác tỉnh, ở tiểu thiên thế giới có một nơi đã từng bị thiên thạch vũ trụ đập ra tới hố to. Rốt cuộc sâu bao nhiêu không ai nói rõ được. Bởi vì vẫn thạch cùng địa tâm giữa có không khỏi dẫn dắt. Hơn ngàn năm bên trong vẫn lại tiếp tục trầm xuống. Cái này thực tập nội dung là đơn giản nhất. Ai có thể phá hư vẫn thạch, người đó liền có thể thông qua thực tập. Mà phá hư trình độ cụ thể đi đến tiêu chuẩn không có một xác thực định luận. Nhưng là căn cứ người thành công suy đoán, hẳn là ít nhất có thể đủ mở tung 1.000 cân hòn đá. Đến nay thông qua cái này thực tập tu sĩ nhiều nhất. Băng kiên cố kết, ở trung thiên thế giới cực bắc bưng có một nơi băng xuyên. Khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, ngoại trừ sinh trưởng ở địa phương cùng năng lực thích ứng cực mạnh linh thú. Cơ hồ không nhìn thấy khác sinh mệnh rồi, nơi này được gọi là cấm khu. Theo lý thuyết loại trình độ này hà khắc hoàn cảnh còn không đủ để ngăn chặn nhân loại tu sĩ bước chân, nhưng là nơi này lại tồn tại một cái nguy hiểm loại. Một cái so với cửu đầu xa còn phải cường đại nguy hiểm loại. Bạch Trạch, cả người trắng như tuyết, tuy là hổ thân lại cùng vỗ cánh bay cao. So sánh với Tương Liễu Quỷ Thủ, mặc dù đều là nguy hiểm loại, nhưng là Bạch Trạch có thể nói tiếng người thông vạn vật tình, mà băng kiên cố kết thực tập chính là lấy được. Bạch Trạch, trên người một giọt tinh huyết, cái này thực tập đã để cho rất nhiều tu sĩ vĩnh cửu đông đặc ở mảnh này băng xuyên đại địa. Lôi chi kiếp trải qua, đây là phản pháp quy chân, thiết lập ở chính mình xuất thân môn phái bí cảnh. Cái này trong bí cảnh thiên lôi cuồn cuộn, khắp nơi đều là lôi đình phích lịch, tầm thường tu sĩ căn bản đợi không được một giờ. Mà hạng thực tập lại là ngạnh kháng xét đánh tôi luyện luyện thân thể. Đây quả thực là vì thể tu mà tồn tại thực tập. Liền hóa tinh cảnh thể tu cũng có thể cứng đi qua. Bất quá còn lại môn phái tu sĩ coi như có nỗi khổ không nói được rồi. nhưng là nếu như hoàn thành băng kiên cố kết thực tập, uống bạch trạch tinh huyết không chỉ có thể an toàn vượt qua lôi kiếp, còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng sinh mệnh chúa tể. Đây là phức tạp nhất thực tập. Trước mặt 6 hạng thực tập còn có dấu vết mà lần theo. Nhưng là cái này thực tập không có đất điểm, cũng không có nội dung, cũng không ai biết rốt cuộc nên như thế nào thực tập. Bất quá, phản phác quy chân, ngược lại là đã từng để lại một câu nói. Sinh mệnh ý nghĩa tùy theo từng người. Lĩnh ngộ sinh mệnh chân đế là một kiện rất đơn giản nhưng là vừa xa không thể chạm sự tình. Chúa tể sinh mệnh cũng không phải là cưỡi sinh mệnh. Bất quá bây giờ vẫn chưa có người nào khổ não sinh mệnh chúa tể thực tập. Bởi vì đương kim trên đời chỉ có một người hoàn thành trước mặt 6 hạng thực tập. Nghe xong Ngô Khải Minh giảng thuật sau đó, Tô Dạ rơi vào trầm tư. Ngô Khải Minh cũng chỉ là nói đại khái. Thực tập cụ thể như thế nào còn thân hơn thân thể sẽ. Bất quá hắn ngược lại là rất tốt kỳ hai chuyện. Đầu tiên là sinh mệnh chúa tể rốt cuộc là ý gì? Cái vấn đề này Ngô Khải Minh nhất định là trả lời hắn không được. Cho nên hắn hỏi ra vấn đề thứ hai. Cái kia hoàn thành 6 hạng thực tập tu sĩ là người phương nào? Độc Cô Bác, người này thiên phú giỏi, lĩnh ngộ cực mạnh, mặc dù chỉ là trọng sinh cảnh sơ kỳ, nhưng là nhất định chính là cùng phản phác quy chân, dùng một cái khuôn đúc đi ra. Như vậy tài ngút trời cũng khốn tại sinh mệnh chúa tể thực tập. Thật là đáng tiếc. Tô Dạ chợt thấy Ngô Khải Minh dùng một cái ánh mắt của quái dị nhìn hắn. Tô Dạ không hiểu hỏi, thế nào? Ngô Khải Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó ung dung thong thả trả lời. Không có gì, ta chính là càng ngày càng cảm thấy Tiểu Hữu tuyệt không phải hạng người bình thường. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.